Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Thông Linh Đan. Lúc này ở Thiên Hỏa Thành đích xác một góc, cung gia, ở cung gia phòng nghị sự bên trong, có 2-7 người phân biệt ngồi ở chỗ đó. Ở phòng nghị sự bên trong, một thân trường bào màu lam cung kiếm phi nhìn đối diện này trên người mặc trường bào màu trắng. Ánh mắt vô cùng âm lệ ông lão. Người lão giả này chính là Trần gia đại trưởng lão. Thực lực của tự thân cũng là phi thường mạnh mẽ. Lúc này Trần gia gia chủ cung kiếm phi giận không dám nói gì. Này Trần gia thực sự quá mạnh mẽ. Cung gia là một điểm sức phản kháng đều không có. Căn bổn không có cò kè mặc cả tư bản. Thế nào rồi, cung gia chúa, đã lâu như vậy rồi. Người suy tính làm sao? Đến cùng có đồng ý hay không hôn sự này a? Trần gia đại trưởng lão nói rằng, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia uy hiếp. Đây đã là hắn Trần gia lần thứ 2 tới cửa. Lần này gia chủ bàn giao nhất định phải hoàn thành. Này Trần gia đại trưởng lão tiếp tục nói, cung gia chúa, còn đang ta còn ôn hòa nhã nhặn tôn kính ngươi vì là cung gia chúa. Ngươi phải hiểu được, ngươi cung gia cùng Trần gia chênh lệch, ta Trần gia nhưng là Thiên Hỏa Thành đệ nhất đại thế lực. Toàn bộ Thiên Hỏa Thành, ai không dám cho chúng ta Trần gia mấy phần mặt. Ngươi nên rõ ràng, ngươi nếu như từ chối, đến thời điểm ngươi cung gia sẽ có kết cục gì? Trần gia đại trưởng lão hết sức hung hăng, đã làm rõ ý của chính mình, không chút nào che giấu uy hiếp tâm ý. Hắn, để cung kiếm phi trong lòng vô cùng phẫn nộ, song quyền nắm chặt, một luồng hơi thở ngột ngạt khi hắn trên người lan tràn. Nhìn chằm chằm này Trần gia đại trưởng lão, ánh mắt phẫn nộ, hận không thể lập tức động thủ. Đêm này Trần gia đại trưởng lão chém giết hơn thế, nhưng cung kiếm phi không dám động thủ. Hắn tự nhiên là có tin tưởng đem Trần gia đại trưởng lão vĩnh cửu giữ lại cung gia. Nhưng cung gia thực lực quá yếu. Một khi cùng Trần gia lên xung đột, này toàn bộ cung gia thì xong rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý đem cung Diễm Hồng gả cho nhà chúng ta thiếu gia. Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Chúng ta Trần gia có thể cho ngươi cam kết. Sau đó tại đây Thiên Hỏa Thành, Trần gia cho các ngươi chỗ dựa. Trần gia đại trưởng lão nói rằng, gia chủ, không thể thấy cung Diễm Hồng gả cho Trần gia. Lúc này cung gia một người thanh niên, lớn tiếng kêu lên, hết sức kích động dáng vẻ. Đúng vậy a, gia chủ, đây không phải rơi vào hổ khẩu à? Không nên đáp ứng a. Cút ra ngoài, không cho phép đánh đỏ tươi chủ ý. Cút ra ngoài. Cung Diễm Hồng ở cung gia không khỏi thiên phú tốt, người cũng là đẹp đẽ. Ở nơi này cung gia cung Diễm Hồng chính là chỗ này con cháu nữ thần. Hiện tại Trần gia đánh bọn họ nữ thần chú ý, này liền để những người trẻ tuổi con cháu vô cùng tức giận không ngớt. Lớn mật, lúc này, một đạo quát lớn thanh ở Trần gia đại trưởng lão phía sau vang lên. Một người trung niên nam tử trực tiếp đứng lên. Một luồng khí tức kinh khủng bao phủ tới, chu vi một ít ghế gỗ đều trong nháy mắt nổ tung. Mấy người kia kích động kêu lên trẻ tuổi người cũng trực tiếp bị hơi thở này bắn cho xuất hiện. Hung hăng đập xuống đất, sắc mặt hết sức trắng xám, khóe miệng máu tươi là từng ngụm phun ra. Cung gia chúa, người cung gia con cháu không có giáo dưỡng. Ta ngày hôm nay liền giúp ngươi giáo dục một hồi. Trần gia đại trưởng lão chậm rãi uống một hớp trà nói. Lúc này cung gia những người khác mau mau đi tới nơi này vài tên người thanh niên bên người. Đưa bọn họ đỡ lên. Nhìn bọn họ giờ khắc này trạng thái. Cũng không từ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có hạ tử thủ. Xem ra này Trần gia vẫn là lưu thủ. Không phải vậy mấy người này không phải là dáng vẻ hiện tại rồi. Cung gia chúa, chúng ta đại trưởng lão lời đã rất rõ ràng. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? kính xin cho một lời chắc chắn. Vừa nãy xuất thủ người đàn ông trung niên mở miệng nói. Ánh mắt hết sức âm lãnh nhìn chằm chằm cung kiếm phi. Cung kiếm phi nhìn chòng chọc vào Trần gia đại trưởng lão. Trong mắt hung ác né qua, nhưng ngay sau đó chính là đầy mắt sự bất đắc dĩ. Một bên là cung gia, một bên là của mình con gái. Điều này làm cho cung kiếm phi hết sức khó có thể lựa chọn. Con gái, là vì phụ có lỗi với ngươi a. Cung kiếm phi trong lòng ai thán nói. Hắn lúc này đã không nghĩ tới biện pháp khác. Hắn tàn nhẫn thực lực mình quá yếu. Ngay cả mình con gái đều không bảo vệ được. Không nên làm khó phụ thân ta. Ta gả chính là. Một đạo quyết nhiên âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Một mặt lạnh lùng cung diễm hồng. Chậm rãi bước vào phòng nghị sự. Đi tới cung kiếm phi bên người. Lúc này cung diễm hồng một thân quần trắng. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Là lạnh lùng vẻ mặt. Cho nàng mang đến một tia lãnh diễm khí chất. Đỏ tươi a, là vì phụ ta vô năng a. Cung kiếm phi trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn, cùng bất đắc dĩ bi thương. Biết rõ ràng đây là để cho mình con gái hướng về hỏa bên trong đẩy. Nhưng cung kiếm phi không cách nào phản kháng. Quan hệ này đến cung gia từ trên xuống dưới tính mạng của tất cả mọi người. Được, nếu hiện tại đỏ tươi tiểu thư đồng ý. Ta Trần gia cũng là sẽ không bạc đãi ngươi. Trần gia đại trưởng lão chậm rãi nói rằng. Quay về bên cạnh nam tử gật gật đầu. Sau đó nam tử này đưa tay vung lên. Mấy cái dương lớn trong nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Mấy cái dương lớn ở nam tử tay vung đồng thời. Nhất thời mở ra. Trong phút chốc liền nhìn thấy mấy cái này dương lớn tràn đầy thượng phẩm linh thạch. Linh khí không ngừng từ trong tràn ra, làm cho toàn bộ phòng nghị sự linh khí đều hết sức nồng nặc. Nếu là không kìm lòng được buộc lên mấy cái, liền có thể cảm nhận được toàn thân khoan khoái, hết sức thoải mái, liền những thứ này đồ bỏ đi. Đã nghĩ cưới ta cung diễm hồng. Cung diễm hồng nhìn mấy hòm linh thạch lạnh lùng nói ra. Kỳ thực ở cung diễm hồng trong lòng cũng là hết sức khiếp sợ. Nhưng cung diễm hồng vẫn là muốn vì cha của chính mình cùng cung gia ở tranh thủ một ít. Đương nhiên không ngừng những thứ này. Nhà chúng ta thiếu chủ. Vì cưới ngươi, đem cái này làm chân chính sinh lễ. Trần gia đại trưởng lão chậm rãi cười nói. Bên cạnh nam tử, đem một hộp ngọc nhỏ lấy ra. Để lên bàn, sau đó chậm rãi đem mở ra. Này vừa mở ra. Một luồng mùi thơm nồng nặc nhất thời tràn ngập toàn bộ phòng nghị sự. Để tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó chấn động. Này tinh xảo trong hộp ngọc. Chứa ba viên đỏ chót màu đan dược. Tỏa ra làm cho mùi thuốc. Đây là thông linh đan. Phòng nghị sự người ở bên trong. Nhìn thấy cũng không từ kinh hô lên. Lúc này Trần gia đại trưởng lão nhìn thấy bọn họ một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Trong lòng không khỏi cười nhạo nói. Một đám nhà quê, này thông linh đan ta Trần gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tuy rằng này thông linh đan đối với Trần gia tới nói. Quả thực là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với cung gia này thông linh đan, nhưng là một cái vật rất trọng yếu. Bọn họ cung gia nếu là có này thông linh đan, không chừng còn có thể bồi dưỡng được linh vương cấp bậc cường giả. Cung tiểu thư, phần này xính lễ ngươi có thể thỏa mãn. Trần gia đại trưởng lão không để ý đến những người khác đối với này thông linh đan nóng rực tình. Nhìn cung diễm hồng hơi nói rằng, lúc này cung gia mấy người. Hiện tại đúng là vui mừng cung diễm hồng đáp ứng gả cho Trần gia thiếu chủ. Như vậy bọn họ liền có cơ hội người đoạt giải thông linh đan. Bước vào linh vương cảnh giới. Nghe được Trần gia đại trưởng lão. Cung diễm hồng không khỏi nhìn một chút cung gia những người khác. Lại phát hiện trong mắt của bọn họ chỉ có thông linh đan bóng dáng. Có thể nhìn ra hiện tại đã ước gì cung diễm hồng ngay lập tức sẽ xuất giá. Hay là đây chính là ta mệnh đi. Cung diễm hồng không khỏi cười nói.